Chàng dề quyền thế, chương 3951, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chỉ cảm thấy Bùi Nguyên Minh tát lia lịa trên mặt mình, sau đó tay bị đánh gãy, mặt mũi sưng lên, đầu bị dẫm trên mặt đất không thể nhúc nhích, mà tất cả những chuyện này xảy ra không tới một phút. Lê Thiếu, nam nhân của ta thế nào? Dương Huyền Chân giết người Chu Tâm, anh ấy tùy tiện động mồm động mép, ngươi liền nằm xuống vậy sao? Lê Thiếu Đông sắc mặt lập tức tối sầm. Bùi Thiếu, ta là Lê Thiếu Đông, ta là người Lê gia đến từ Võ Minh ở Tân Thành. Sư phụ ta là Minh Chủ Võ Minh Nam Dương, ngươi đối với ta như vậy, chắc chắn ngươi sẽ bị chơi chết. Ngươi sẽ phải trả giá đắt. Lê Thiếu Đông cả người mềm nhũn trên mặt đất, thần sắc chật vật nặn ra vài câu. Cốt sang một bên, Bùi Nguyên Minh một chân đem Lê Thiếu Đông đạp bay, mặc cho thân thể của hắn nện ở trên vách tường, phun ra máu rồi hôn mê bất tỉnh. Ta không quan tâm ai đang đứng sau lưng ngươi, và ta không quan tâm ngươi có năng lượng gì. Bùi Nguyên Minh tiến lên, vươn tay vỗ mặt Lê Âm Tư, lúc này sắc mặt tái nhợt. Ta cho ngươi một cơ hội, tạm ngừng kinh doanh để chấn chỉnh. Lần sau để cho ta biết nơi này của ngươi vẫn lừa đảo, đừng trách ta triệt để phế bỏ ngươi. Bỏ qua đám Lê Âm Tư và Lê Thiếu Đông đang chật vật khổ sở. Bùi Nguyên Minh một chân đá văng tử đệ Võ Minh Tân Thành cản đường, rồi cùng bảo vệ Nguyễn Khả Khả lên xe của Dương Huyền Chân. Sau khi Dương Huyền Chân đưa người đến bệnh viện tên Dương gia, đem Nguyễn Khả Khả đưa vào phòng cấp cứu, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Bùi Thiếu, đêm nay tôi đã làm phiền anh chuyện của bạn tôi. Tôi đã biết chuyện gì đã xảy ra, nếu không có anh, nhưng không biết đêm nay rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Sau khi Bùi Nguyên Minh ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, Dương Huyền Chân đi giày cao gót bước đến chỗ Bùi Nguyên Minh ngồi xuống, sau đó đưa cho anh một chai nước khoáng. Quen biết một lần, thuận tiện ra tay mà thôi, cũng không có gì. Bùi Nguyên Minh nhún vai, sau đó nhíu mày. Chẳng qua đêm nay chuyện của Khả Khả 80, là hướng về phía cô, tốt hơn hết cô nên cẩn thận, Dương Huyền Chân ngưng trọng nói. Quả nhiên là nhằm vào tôi. Lần này tôi đã thu hồi thành công 1 tỷ khoản nợ khó đòi, kéo lại mấy phần hao tổn ban đầu cho đại phòng của chúng tôi. Chỉ cần cho tôi thêm một chút thời gian, và tôi có thể biến mọi hoạt động kinh doanh của đại phòng từ lỗ thành lãi. Cộng với thông điệp rằng ông nội tôi đã được anh chữa khỏi, nó vẫn được lan truyền. Cho nên nhị phòng, tam phòng bây giờ rất kiêng kỵ với tôi. Bọn hắn sợ rằng, nếu tôi triệt để quật khởi, như vậy bọn hắn liền mất đi cơ hội nắm giữ Dương gia. Và tôi không có nhiều điểm yếu, nhưng Khả Khả lại là một trong số đó. Xuống tay với cô ấy, đó là điều đương nhiên. Bùi Nguyên Minh suy nghĩ một chút nói. Người động thủ là Lý gia Lý Tiểu Bảo. Lý Tiểu Bảo kết bái huynh đệ với như thế tam phòng Dương Hạo Nam. Dương Huyền Chân hừ lạnh một tiếng. Bùi Thiếu, đừng lo lắng, chuyện này sẽ không trôi qua. Tôi nhất định sẽ để tam phòng trả cái giá xứng đáng cho việc này. Bùi Nguyên Minh trêu chọc. Vì tôi đang ở Tân Thành, nên nếu cần giúp đỡ thì hãy lên tiếng. Tôi không phải con rể Dương gia của sao? Dương Huyền Chân ánh mắt hơi lóe lên, khóe miệng hiện lên ý cười nói. Bùi Thiếu thật có hứng thú với chuyện này sao? Nếu Bùi Thiếu hữu có hứng thú với chuyện này, Huyền Chân hoàn toàn có thể lấy thân báo đáp. Còn tôi cũng hứa, về sau Dương gia đều là của Bùi Thiếu, anh có tiếng nói cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi chỉ phụ trách trong nhà giúp chồng dạy con. Khụ khụ khụ, Dương Huyền Chân chưa kịp nói xong, Bùi Nguyên Minh đã ho khan vài tiếng, thần sắc lúng túng nói. Trò đùa, Dương bang chủ, đừng để trong lòng. Nhưng tôi vẫn nói như vậy, nếu cô cần giúp đỡ thì cứ lên tiếng. Trong mắt Dương Huyền Chân thoáng qua một tia thất vọng, sau đó nàng nở nụ cười xinh đẹp nói. Người khác nói Bùi Thiếu anh là đồ cặn bã, tôi vốn là không tin, nhưng hiện tại xem ra, Bùi Thiếu anh thật sự là đồ cặn bã không có thuốc chữa. Gặp người hoàn mỹ liền bỏ chạy, vô phương cứu. Bùi Nguyên Minh khóe miệng giật giật, cảm thấy có chút không ứng phó được sự chế giễu của Dương Huyền Chân. Người ta nói rằng, cái duyên của người đẹp là điều khó chấp nhận nhất. Dương Huyền Chân là một cao thủ dám yêu dám hận, Bùi Nguyên Minh quả thật vạn lần không dám trêu chọc. Bùi Nguyên Minh lúc này đành phải chủ động chuyển đề tài, cưỡng ép nói, tôi ya rồi nghe nói ý tứ của cô cùng Lê Thiếu Đông, Dương gia của cô hiện tại lo lắng cái gì? Khu vực Nam Dương, lấy Nam Dương quốc làm trung tâm, Nam Dương quốc trừ hoàng thất bên ngoài, nhất thâm căn cố đế chính là tam đại gia tộc. Dương Huyền Chân cũng không có ý giấu giếm, Lý gia, Nguyễn gia và Dương gia chúng tôi. Ngoài ra còn có Võ Minh cao cao tại thượng, cũng như rất nhiều gia tộc đệ nhị cấp cùng một số thế lực vừa và nhỏ khác đã hình thành nên tình trạng hỗn loạn của Nam Dương. Mấy chục năm trước, Dương gia chúng tôi, Lý gia, Nguyễn gia tạo thế chân vạc, hình thành cấu trúc vững chắc của Nam Dương quốc. Thế lực khắp nơi, cũng lấy ba nhà chúng tôi làm trung tâm, không ngừng tranh đoạt. mà hoàng thất cao cao tại thượng thì đứng phía sau tấm màn thao túng hết thảy. Chỉ cần ba nhà chúng tôi không ngã, hoàng thất sẽ không ngã. Chỉ cần ba nhà chúng tôi một mực tranh đoạt như vậy cũng vĩnh viễn không có khả năng xúc phạm đến lợi ích hoàng thất. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi kể từ khi ông tôi trở thành chiến thần. Bùi Nguyên Minh cau mày nói, Dương gia độc tôn sao? Dương Huyền Chân thở dài một hơi, nói, cũng không khác là bao. Nhưng lúc đó, Dương gia chúng ta cũng không để ý khủng hoảng, mà là cảm thấy Dương gia sinh ra chiến thần, liền trấn áp Lý gia cùng Nguyễn gia. Cách chương.